Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Chuyện Đại Kỳ hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Ba Đời Trả Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời mới chớm đông mà cái lạnh đã đến thật mau, cộng với những đợt gió mùa kéo theo từng luồng mây xám xịt mang về lá úa, bụi bặm, rác rưởi phủ mờ trên nền trời tím bầm như là màu tiết đậm. Làng quê sau vài năm bê tông và hiện đại hóa theo nền kinh tế thị trường đã bắt đầu thay ra đổi thịt, phát triển sầm uất một cách thiếu quy hoạch như một ả nạ dòng cố bôi chết lên khuôn mặt bóng nhẫy và phèn phẹt của mình thật nhiều son phấn. Đèn nê ông sặc sỡ đủ màu, đèn điện chăn hòa ánh sáng, những sợi dây trăng lên biểu hiệu vòng vèo rối rắm, còn hơn cả tơ nhện mắc từ cột điện vắt vèo lên cả những cặp tre. Hàng hóa chen chúc đủ thứ kiểu, ê nghề trên giá trên kệ, lấn cả ra lòng đường bê tông được cơi nới ra hết mức, khác hẳn với sự tiêu điều ít ỏi và thiếu thốn của thời bao cấp. Và chẳng cần quan sát thì cũng thấy cột đôi chân đường thụ đã như những ngọn chiều dâng hối ngả bồn chồn, chẳng còn chút nào giấu giếm âm thầm như thời gian trước. Dọc cả con đường mọc lên như là nấm những nhà hàng quán hát. Chỗ kia trước là một cái lều vịt, bây giờ đã là một bãi đất đổ bê tông dựng chen chúc những chiếc bàn ghế với bia, cá chỉ, bánh đa và đồ nhậu. Ầm ĩ một đám đông đang chố mắt nhìn vào màn hình vô tuyến màu cỡ lớn. Trước cảnh một em gái ăn mặc mát mẻ uốn éo gợi tình trên nền nhạc đầy kích tính. Một chỗ nữa trước là cái nhà lợp rơm của một con mụ quá, lúc này đã chuyển mình khoác lên nóc của một cái mái tôn sơn đỏ, bông rèm treo kín mít đổ sắc tím xanh. Và để kế bên là chiếc biểu hiệu quán cà phê giải trí lâu lâu lại vang lên những tiếng đàn bà cười khả ố, tiếng đàn ông dâm dục hưởng ứng hùa theo. Đầu đầu cũng thấy quán nhậu, hàng ăn, karaoke, massage, khách sạn. Ngay cả ở chợ chỗ buôn bán vốn ngỡ tưởng sẽ đời đời không thay đổi, bây giờ cũng biến tướng theo nền kinh tế thị trường. Ngoài những thứ rau xanh thịt cá bình thường, người ta còn có cả ngầu pín, dê bò, chó lợn được quảng cáo như một thứ thuốc khang hy hay đẩm minh mạng. Vào sâu lâu ra vốn hiệu nghiệm vô cùng. Sắp đến giờ quay sổ số, đầu đầu cũng vang lên tiếng nhạc quen thuộc và cả những khuôn mặt háo hức chờ đợi những chữ số để ích nước lợi nhà. Nhưng phố phường không chỉ là những con đường dài nối dài, nghìn nghịt nhà cửa và cửa hiệu, phố phường còn ôm trong mình những con hẻm thưa vắng bóng người, những căn nhà sập sệ khuất sau những ánh sáng kỳ ảo lung linh, những con đường nhầy nhụa buồn lầy và hôi rình mùi rác. Giống như nơi mà tôi đang đặt bước chân, mà con ngõ nhỏ hai xe đạp chẳng thể tránh nhau, nhưng sự hùn hút như một mê lộ, một kẽ nứt trong hang ngầm. Tưởng rằng chỉ cần hơi khuỳnh rộng hai vai là sẽ chạm vào ngay bên bờ tường đá ong ẩm ướt và bẩn thỉu. Đó là tường của một dãy nhà cổ ở ngay lối rẽ vào trong ngõ, dấu tích của một làng quê xa xưa, hủ lậu đã bị hóa kiếp trở thành một phần của đô thị xa hoa. Để hết dãy nhà cổ quái, hai bên mở rộng ra nhưng vẫn tối om như hũ nút và nồng nặc mùi xú uế rủi mũi. Đây là một mùi bùn đất ngập ngụa rác rưởi, khắm lặm mùi xác chuột, xác mèo. Ai ai mùi cỏ mộp chít rạp dưới những đống đổ phế thải lưu cữu lâu năm. Cả khung cảnh chìm trong một không gian lặng lẽ và tối tăm. Ánh sáng lập lòe của mấy bóng đèn nê ông trước ngõ lúc này cũng như tắt lịm, bị bóng đêm thăm thẳm nơi đây nuốt chừng. Tôi khẽ rùng mình, bước chân đi mỗi lúc một chậm, trái tim đập lại mỗi ngày một nhanh, khiến sự rụt rè, sợ cái tối tăm, cái thăm thẳm càng trở nên cuống cuồng, cào cấu trong đầu. Bốn phía xung quanh tối mịt, cảm giác như thể là tôi vừa rơi xuống một hang sâu hay đi vào một đường hầm kín mít, hầu như ở đây chưa bao giờ có ánh mặt trời. Chỗ nào cũng chỉ thấy lép nhép lầy lội, nồng nặc trong mũi bùn tanh sặc sụa, mùi ao tù nước động, mùi chuột chết khắm khú ai ai. Thăm thẳm mà tiết ra lại những đống đom đóm xanh lẻ ma quái, phù hòa cho khung cảnh tiêu điều rụng rợn bằng cả những tiếng ếch nhái ỉ uôm. Mỗi bước chân đi lại chỉ được dắt lối bằng cảm giác. Bước thấp bước cao, Chốc chốc chân tôi lại hững đi một nhịp, phải luống cuống lấy lại thăng bằng. Tôi buột miệng chửi thề: cái con bà mẹ này chứ, mẹ cha cái thằng chó đẻ bắt bố mày ra tận đây để lấy tin. Đúng vậy, tôi phải dẫn bước đến chỗ độc địa như hàm chó vó ngựa vào cái giờ này, chẳng đâu vào đâu, cũng bởi chỉ vì những tin tức khắp nơi đang đồn đoán rằng nơi đây là chỗ phát tích của rất nhiều điều ly kỳ huyền bí, là nguồn cơn bắt đầu của một biến cố gây chấn động, một bi kịch kinh hoàng vì lòng tham hay là ma xui quỷ khiến. Qua sau những bóng đèn cửa tiệm mới mọc mở san sát ngoài kia, cách đây vài ngày có một gã nông dân trong phút chốc hóa kẻ hung đồ, xuống tay sát hại chính gia đình của mình, xẻ xác và ăn thịt. Cái thảm kịch đó rất nhiều tờ báo lớn nhỏ đăng bài, nhưng riêng chủ bút của tờ Bưu điện Phương Đông chúng tôi muốn đào sâu vào điều tra, làm rõ cái căn nguyên sự vụ, và đó là lý do mà tôi phải trở bước tới đây. Tôi lại lầm lũi bước, trong lòng ngập tràn ân hận vì đã không mang theo chiếc đèn pin con thỏ. Mà mẫm lần đường để mắt mình dần quen bóng tối, tôi trông thấy lờ mờ ẩn hiện trong màn đêm đen kịt thấp thoáng một nếp nhà mái bằng hiu hắt, ánh đèn tròn cô quạnh. Đây rồi, tôi thầm nhủ trong lòng, miệng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm từ lồng ngực. Tôi đã xác định và dò hỏi từ trước một bà bán nước trước làm trong xí nghiệp may và một ông tài xế xe điện hồi hưu. Trong này chỉ có đống ngôi nhà ấy. Hăm hở tôi bước tiếp rồi lần mò được lên cánh cửa gỗ cũng lép nhép dính rêu và tanh tưởi mùi bùn. Nghiến cổ vào bên trong tôi gọi: có ai nhà không? Không gian yên tĩnh, hình như chung quanh mảnh đất này chỉ có một mình tôi và cái xác nhà vắng ngơ vắng ngắt. Xa xa vọng lại là tiếng còi xe, tiếng cười, tiếng nói, tiếng tấp nập người xe. Không cảnh tương phản như ném vào trong màu tối thêm một chậu sơn đen, để quang cảnh lại càng thêm phần u ám. Có ai nhà không ạ? Cho cháu hỏi có ai nhà không? Lại thêm một lần nữa tôi cất tiếng gọi. Lần này tôi cố gọi thật to, thật rõ, nhưng đáp lại câu hỏi có phần khẩn thiết của tôi vẫn là trừ sự im lặng trong không gian đặc quánh như đã chìm quá nửa vào cõi chết. Đây như một chốn không người, là nơi tử địa, là bãi tha ma. Hay là tôi đã lạc lối nhầm đường, đã bị bùa mê thuốc lú để đi nhầm vào một chỗ rừng thiêng nức độc, quỷ khiến ma xui. Nơi đây chỉ cách nền văn minh của phố thị ngoài kia chưa đầy 15 phút lội bộ, mà như một mảnh đất hoang sơ độc địa. Người chỉ nơi này át hẳn chẳng thể nào là các định luật của giống người, mà là các quy luật vô thường rừng rú. Đây là nơi chốn sơn hoang, là con đường liên thông tới cõi âm ti địa ngục. Từ ngõ hoang này hình như quỷ sứ mang hình người ngày càng trồi lên từ địa phủ, gia nhập vào dương giới. Bất chợt có tiếng kéo kèn vang lên, tôi giật thoát mình ngẩng đầu trông lại. Từ trong bóng tối điêu linh hiện ra một cái đầu người. Suýt chút nữa tôi đã ngã ngửa ra mà ngất lịm. Nhưng sau cái đầu ấy là một cái thân người vươn ra từ trong bóng tối cùng với một giọng thật lè nhè: ai đây? Tôi chưa kịp trả lời thì bóng đẫm hơi men và liêu xiêu như sắp đổ đã lao bổ ra sân. Áo mày ổ rách, quần ống thấp ống cao, chân đi đất liệt xệt kéo lê trên nền sân tối thẫm. Nhưng cái mặt mới thật là ghê tởm. Đấng hóa công hay bà mộ chắc phải có một mối tử thù bất động đái thiên với gia đình, cha mẹ, công tằng tổ khảo nhà ấy mới có thể nặn ra một dung nhan sặc mùi trừu tượng. Một cái đầu chọc đốc lơ thơ và nhúm tóc cùng với vầng trán hẹp tuồn muộn như số phận của kẻ ăn mày, không hề ăn nhập gì với cái mũi cao quá cổ và đôi mắt tròn vạnh như đã quân cờ. Chỉ có cái mồm là có vẻ bình thường hơn một chút, nhưng cái mồm bình thường ấy lại đang say, đang nồng nặc đầy hơi rượu và thổ ra cả một tràng chửi tục. Đứa nào đây? Thằng nào con nào rình rập nhà ông? Ta truyền đời báo danh mà tổ mà tông chúng mày biết. Con tao không có tội. Cái con mẹ chúng mày, bọn rành mồm. Có vẻ kẻ đó đã quá say cho nên chỉ chửi được vài câu đã bắt đầu lạc giọng, chữ díu lại với nhau. Tôi tranh thủ giây phút ấy rồi lắp bắp: bác à, cháu là ở tòa soạn báo Bưu điện Phương Đông. Cháu chỉ muốn đến tìm hiểu sự việc của anh Huyên nhà mình. Cốt đi, chúng ta đã báo công an rồi, mày cần gì lên trên đó mà hỏi, báo với chí. Chúng mày toàn đăng tin lếu láo, chúng mày vu vạ cho cả nhà tao. Vừa nói cái bóng điêu siêu ấy vừa bám tay và chấn song gỗ trên cánh cầm, tựa hồ như muốn đu cả người lên chui đầu qua để nhà hàm răng ám khói thuốc vàng ờn kia ra mà cắn xé. Tôi giữ bình tĩnh đùa lại vài bước, giọng tôi vẫn run nhưng cũng đều hơn một chút. Bởi tôi vừa nhận ra cái bóng đó chắc cũng đã già, y chừng khoảng hơn 70. Bác ạ, cháu không đến đây để nói lếu nói láo. Cháu tin là anh Huyên bị oan, anh ấy không cố ý gây ra cái việc... Những tiếng chửi bới xuyên đột nhiên ngưng bật, để thay vào đó là một khuôn mặt thẫn thờ. Cái mặt xấu xí ấy biểu ra, chảy ra, càng méo mó xấu tợn. Nhưng đôi mắt tròn như hai đồng xu hay hai quân cờ tướng nhạt nhòa nước. Nước mắt dì ra chảy quanh những nếp nhăn, khiến khuôn mặt ấy bỗng trở nên đáng thương đến tội. Nó bị ma làm. Ôi giời ơi Huyên ơi đã Huyên. Tôi khẽ thở dài như một cử chỉ phân yêu. Đấy chẳng phải là một cử chỉ mang tính thủ tục. Đó là cái cảm thông thực sự mà tôi muốn dành cho một lão già gần đất xa trời, vẫn phải chứng kiến một thảm kịch cay đắng chua xót. Tôi ngẩng đầu để hơi khói loãng xa tan vào không gian đen ngòm. Cái bóng sau cánh cổng cũng lùi lại, lầy bầy tháo then cài rồi chẳng nói chẳng rằng, lại siêu vẹo tiến vào bên trong. Trong nhà ánh đèn tròn lùng lẳng trên mái hiên đang khẽ đung đưa theo từng đợt gió, làm hiện lên dưới ánh điện vàng vọt một ngôi nhà cấp 4 bé tin hin. Đường dẫn vào nhà được trắng bê tông, nhưng nhiều chỗ đã nứt toác để ra cỏ dại chui lên và héo úa. Bên trái là dãy nhà lợp ngói, tường rêu xanh mốc tua tủa ở trên tường là những bụi dương xỉ chìm nghỉm trong bóng tối. Trái nhà chia ra làm hai, nửa làm bếp nửa làm chuồng lợn. Cái chuồng lợn bốc lên một mùi xú uế khắm khú, khiến cho tôi phải dùng mình nuốt khan nước bọt. Cổ họng lợm lợm như trực sắp nôn. Dẫn vào trong nhà là một khoảng vườn quen thuộc với kiểu kiến trúc tổng thể, với việc tuyển chọn cây giống cây thể hiện một năng khiếu thẩm mỹ sơ sài chấp vá. Hai cây xoài cần, một cây ổi cỗi, oan eo vọ vẹ như là một thứ bonsai nửa nạc nửa mỡ. Ở các vườn sát với cây chuồng lợn là cây sung con, cắm xuống gốc là một cây xà beng bằng sắt phi 21. Tất cả cây cối trong vườn đều sơ xác ẻo uột như đã nhúng sâu cội rễ vào cõi giới âm ti. Hút lên chẳng phải dinh dưỡng mà toàn là tử khí. Nhưng ở dưới bệ cửa sổ, rồi chỗ chân vòng tường vi bên cạnh cái giếng xây, những đuống lay ơn hồng bạch lại tốt tươi kỳ lạ, rậm rạp xanh un một sắc độ rất khác thường. Cả căn nhà và mảnh đất này hình như đều đã chìm hẳn vào cõi chết và cõi thinh lặng vô biên. Chỉ có lũ ruồi vo ve, lũ lợn trong chuồng lâu lâu hộc lên đòi cám là còn có vẻ sống, có vẻ như hoạt động trong cái thế giới bẩn thỉu và rùng rợn này. Đứng ngẩn ngơ dưới ánh đèn ở hàng hiên, lão già thất thập cổ lanh hy đưa đôi mắt tròn vành vạnh nhìn tôi, rồi khó nhọc ngồi phịch xuống chiếc ghế mây đàn trắng đã ố vàng đặt ở hành lang ướt át. Sau lưng của lão là một cái thớt đại và một cái đống những dao nhọn, dùi thép, dao phay, dao bầu, toàn là đồ nghề của dân hàng thịt, cái nào cái nến đều sáng loáng đến rợn người. Ông lão thì tôi vẫn còn tần ngần ở ngoài sân, vội nhặt nhạnh hết những thứ dụng cụ chứa đầy sắt khí kia ném tất cả vào trong một cái thúng, rồi lấy mẹp đậy lên. Lão vẫn dương đôi mắt nhìn tôi như dò xét, ánh mắt ngần ngấn nước mà vẫn toát ra sự nghi ngờ. Tôi không dám mỉm cười đầu hơi cúi, nhưng vẫn mắt còn nhìn thẳng, tôi bạo dạn nói trước. Cháu chào bác cả, cháu là Vũ, phóng viên của tờ Bưu điện Phương Đông. Lão gật mỗi vậy, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm mời nước. Tôi đi đã nhiều, gặp không ít phần tử tử tế hiền lành đến quân bất hảo đâm thuy chấm mướn, hầu như tôi đều có thể gợi ra từ họ một thứ gì đó để kể, chỉ trừ cái lão già này. Dù rằng lão là nhân chứng của một biến cố kinh hoàng, nhưng có lẽ chính vì thế mà cả lão và tôi đều chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Bác cho cháu hỏi, bác với anh Huyên là gì hả? Sau một phút ngập ngừng và thành ra ngớ ngẩn, tôi nhập đề bằng một câu hoàn toàn thừa thãi. Con trai. Cũng đã rõ mười mươi, người dưng nước lã chẳng ai muốn dính dáng gì đến biến cố này. Tôi ngập ngừng tiếp, sự ngập ngừng lần này lâu hơn lần trước, và sự lề mề ấy của tôi hình như gửi cho lão già kia được nói. Tôi là Hớn, năm nay đã ngoài 70. Đúng như tôi đoán, lão già thật là cái tên cũng xấu y như khuôn mặt. Có điều lão đã mở bài bằng một giọng tuy còn lề nhẹ thì nhưng cũng đã vãn hơi rượu. Tôi vội vã lấy sổ ra ghi. Tôi là bố của thằng Huyên anh ạ. Nó không có cố tình giết người đâu. Nó bị ma làm, ma hành nó đấy. Tôi thấy sống lưng của mình rợn rợn. Ma hành nghe sao cũng khiếp lạ lẫm. Thế kỷ 21 đến nơi, xe đạp đã gần như phổ cập toàn dân. Máy bay tàu lượn phi thuyền của các nước đã phóng lên cả mặt trăng. Anh cả Liên Xô tuy tan rã nhưng mà thành tựu khoa học của họ vẫn phủ bóng khắp năm châu. Và ngay ngoài kia đây, chục phút loanh quanh đi bộ, nhà nghỉ, quán karaoke, phòng massage, lâu đề bia bọt mọc lên như nấm. Tại những thứ xa xỉ, phục vụ lối sống xa hoa hiện đại. Lẽ ra càng phải khiến cho mê tín dị đoan, cho hồ tục rời xa và dĩ vãng. Thế mà lúc này đây lão già lại lôi ra hai chữ ma hành. Tôi ngước mắt lên cố tỏ ra thông cảm để moi móc triệt để thông tin. Chính giáo và tòa soạn cũng thực sự bán tín bán nghi khi nghe về thảm kịch ấy. Mọi người nhanh huyên không thể nào làm được việc đó. Đúng, anh đã thấy thằng con tôi chưa? Nó đây này, nó vì vợ con của nó nữa. Cho nó cũng chẳng lấy gì là đẹp, nhưng mà dù giá gặp lại anh à. Ấy vậy mà... Vừa nói lão hớn vừa lôi từ dưới ngăn bàn ra một cái ảnh trắng đen, chụp lại ba người đang đứng với nhau. Đó là một gia đình và cũng đúng như lão hớn vừa mô tả. Chúng nó không đẹp, có lẽ là xấu. Người đàn bà chẳng 30 phát phi, bụng xệ, ngực chảy, trông chị ta như một tảng thịt nung núc. Đáng chú ý trên gương mặt có thần là một cặp môi vẩu, hàm răng hở lợi và cặp lông mày dựng đứng trông không thuận mắt tí nào. Bên cạnh thì người đàn ông cao lêu nghêu, lưng hơi khầm, đầu chuối, vầng trán lơ thơ mới sợi tóc đen vắt ngang một mảng thịt nhăn nheo. Đôi mắt hơi chố cũng tròn xoe, ngơ ngác nhìn vào máy ảnh và cười bằng một cái mồm há hốc. Toát ra từ gương mặt dị tướng nọ không gì khác hơn là cảm giác về sự lại giống, mông muội nhưng lại cũng có phần đần độn thiểu năng. Chỉ có đứa trẻ có vẻ bình thường hơn, ngũ quan đầy đủ, dáng đứng thẳng không ngả nghiêng. Cái nhìn đôn hậu của ông bố và cái cười hở lợi của bà mẹ hòa lên cho nó một nét vẽ chất phác và vô tội như bất cứ một đứa trẻ nào. Ấy thế nhưng cả hai mẹ con thằng bé đã mất mạng dưới bàn tay đồ tể của người đàn ông, có phần ngờ nghịch trong bức ảnh. Dường như nhận ra được vẻ bàng hoàng hiện lên trong mắt tôi, lão già lại tiếp, nhưng lần này lão lọ mọ đứng lên và buồn lấy ra đưa cho tôi một tờ giấy kẹp trong đống hồ sơ. Nó ngờ nghịch lắm. Từ lúc đẻ ra nó đã bị coi là đần, thằng Huyên đần, mà có ai ngờ đâu chứ. Tôi run rẩy nhận lấy tờ giấy lão đưa, nhìn vào đầu đề tờ giấy tôi khẽ nuốt khăn nước bọt. Lời khai. Tôi tên là Trần Văn Huyên, 34 tuổi, sinh năm 1958, nguyên quán Thường Tín, Hà Tây. Và tôi là Nguyễn Thị Lộ, 32 tuổi, sinh năm 60, nguyên quán Hiệp Hòa, Bắc Giang. Con tôi là Trần Văn Hám, 10 tuổi, sinh năm 82, hộ khẩu thường trú tại địa bàn. Và tôi trước làm xí nghiệp mai tháng 8 trong thành phố. Tuy nhiên xin nghỉ vì đau lưng ở nhà phụ tôi thịt lợn và bán ở ngoài chợ. Còn tôi vẫn công tác tại xí nghiệp cơ khí thống nhất, hay nghề mổ lợn truyền đời. Sáng ngày 22 tháng 8 như thường lệ, tôi dậy sớm cùng vợ giết mổ một con lợn hơn một tạ để kịp bán ngoài chợ. Xong việc tôi đi tắm, cảm thấy trong bụng khó chịu rồi một lúc sau thì đi ra ngoài. Nên đoán mình bị đau bụng vì lỡ ăn nhầm phải miếng dồi lợn để lâu. Tầm gần hết giờ làm sáng, khi đứng máy tiện, tôi thấy nôn nao khó chịu, liền xuống y tế xí nghiệp xin thuốc và được chuẩn đoán bị tiêu chảy cấp, cho nên được nghỉ 2 ngày. Ở nhà tôi uống thuốc thấy người đỡ hơn, tranh thủ sơn lại cái vườn để lâu đất đã cằn, trồng cây không lên được. Vợ tôi có ra để phụ giúp dọn dẹp, xới vườn đốt cỏ, còn cha tôi chơi loanh quanh gần đó. Lúc làm cỏ vợ tôi có nhắc đến chuyện bỏ nghề, lý do mà tôi dạo này hay mơ thấy lợn kêu, bọn lợn về báo oán. Dạo gần đây vợ tôi thường xuyên qua lại chỗ con mẹ hàng thịt gà tên Tám. Tám thường xuyên nhắc vợ tôi rằng hai nghề đồ tể của nhà tôi tổn âm đức, và thì cũng muốn lôi kéo vợ tôi tham dự những buổi lên đồng cúng bái lễ chùa. Mặc dù cả nhà tôi vô sư vô sách, không ai theo đạo Phật. Nói chuyện một lúc tôi gạt đi vì nghề đồ tể nhà tôi đã chuyển đến thời thứ ba. Trong lúc lời qua tiếng lại tôi có nói sẵn vài câu, dùng rằng mãi không thuyết phục được chồng là bị tôi mắng nên vợ tôi có nói nhà tôi bạc phước. Nó bảo là vì hành nghề đồ tể nên bố mẹ tôi sinh ra cái thằng đần độn, lại giống, xấu cả người lẫn nết như tôi. Nó bảo nhà tôi vô phúc mục mã, voi dày ngựa xéo, Lôi cả công tặng tổ khảo nhà tôi lên trời. Tôi lộn tiết có dọa nó. Mà có im mồm đi không? Ông quật chết cả lò này bây giờ. Vậy tôi không im nó còn cãi. Cái tiên sư bố cái thằng lại giống. Mày có giỏi thì phăng bà một cái xem nào. Ta sẵn nhọc trong người vì ốm và làm mệt. Lại thêm con vợ lắm mồm nên thuận tay đang cầm cuốc. Tôi vùng lên bổ xuống trán. Chẳng ngờ nó không tránh thật. Cứ đứng chiều người nên bị cái cuốc bổ vỡ đôi đầu. Nó loạng choạng ngã xuống đất. Còn tôi thấy vậy rút lên một tiếng rồi chạy đi. Tôi sợ nó bép xếp hàng xóm chạy theo. Cầm cuốc bổ vào gáy. Nhát đầu tiên cháu nó quay đơ. Tay chân co giật rồi bột mép trước cổng vườn. Tôi thấy tình thế đã nguy. Một vợ một con đang nằm không biết sống hay chết. Tôi vứt cuốc kéo vợ và con trai vào trong chuồng lợn. Lúc sáng mới mổ xong một con chưa kịp dọn dẹp. Nên lông da phân lợn còn nguyên. Đại con vợ tôi xuống sàn chuồng. Tôi bỗng thấy vợ tôi ú ớ tỉnh dậy. Thấy kế bên còn con dao bầu chưa rửa. Tôi vừa lấy cắm vào gáy vợ tôi. Vợ tôi dễ lên mấy cái nằm im. Máu chảy đã chăn hòa với tiết lợn đông trên nền gạch. Tôi vào trong nhà thấy người hơi lạnh. Liền lấy chai lúa mới còn non nửa tu sạch rồi ném vỏ đi. Thấy người đã đỡ gai gai. Khi huyết bắt đầu lưu thông gần cốt dẻo tôi mới xuống bếp. Lấy bộ dao rồi vẫn còn dùng để thịt lợn. Rồi đi ra chuồng lợn. Vì đã quen việc xả thịt lợn, đầu tiên tôi cắt đầu của vợ con tôi. Rồi tôi phần xác ra làm nhiều mảnh để phi tang. Chẳng ngờ tính toán đã đâu vào đó mà cuối cùng lại bị lộ. Nguyên do nồi cháo có hầm hai cái đầu người. Tôi mang cháo lên chợ bán như mọi sáng. Lúc đầu khách khen cháo ngon hơn mọi bận. Tôi cũng ăn thử hai bát. Thì đúng là vị cháo ngon ngọt hơn hẳn bình thường. Chỉ có điều mùi thì có vẻ tanh hơn. Khắm hơn mùi nước thịt ninh xương lợn. Để lúc múc cháo bán cho một bà khách, vô tình tôi múc luôn cả một đoạn xương hàm trẻ đôi. Khách ăn đến đây thấy đoạn xương hàm lẫn với cái da người thì táo hỏa rú lên nôn mửa trước khi ngất lịm. Hàng phố thế là xuống vào kiểm tra trong bát, sợ họ chói gô tủ tôi lại, lôi từ bên trong nổi ra cái sọ của vợ tôi. Quả thật lúc giết người tôi chẳng nghĩ gì, bây giờ mới thấy là không nên, báo cáo hết. Đọc hết bản tự khai của Nguyễn Văn Huyên, tôi thấy bụng dạ cùng mình sôi lên. Bao nhiêu đồ ăn thức uống chiều nay hình như đã cuộn lên, đòi chui cả ra ngoài. Cúi đầu cố giấu đi cảm giác ghê cổ mà tôi vẫn thấy sông lưng của mình gai gai, toàn thân ớn lạnh. Bên tai của tôi giọng của lão Hứa nức nở cất lên một lần nữa. Bản tự khai này là do tôi xin được của một anh công an. Họ cầm mấy tờ chép lại đóng dấu đàng hoàng. Tôi đọc mà cũng như anh buồn nôn ghê cổ. Coi ngờ đâu cơ chứ. Thằng con tôi được tiếng là hiền lành, đến mức đần độn mà bỗng nhiên gây ra cái tội ác như vậy. Bảo không phải mang hành thì còn gì nữa hả anh? Tôi là người đi á khẩu. Tình tiết của vụ án thật ra tôi cũng đã biết được ít nhiều nhờ những nguồn tin thân cận trong cơ quan điều tra. Nhưng mà bản tự khai của kẻ tội đồ thì đây là lần đầu tiên tôi được đọc. Không ngờ một người sau khi xuống tay với chính vợ con của mình mà lại vẫn có thể ung dung lạnh lùng đến như vậy. Nhìn sang mảnh vườn héo úa điêu tàn đang oằn mình trước những trận gió đông. Thấy cái xà beng vẫn còn cắm dưới gốc cây sung. Tôi lại đưa mắt nhìn về những đống hoa mọc tươi tốt. Vì được bón thịt người mà tôi thích chân tay của mình để buồn rùn. Đây là hiện trường vụ án, là nơi lưu lại một thảm kịch kinh hoàng. Cái miếng giấy kia, mảnh sân này, cái chuồng lợn bốc mùi nồng nặc đằng xa ấy. Tất cả đều là nhân chứng cho một tội ác giận người của một kẻ dã nhân. Một thằng lại giống một thứ gì đó không đáng được gọi tên. Con người khác con vật ở chỗ, con chó sinh ra đã là con chó, nhưng con người sinh ra muốn làm người thì phải học tập, rèn luyện phải tu dưỡng để phần người lấn át đi phần con. Nhưng mà thảm kịch này đã cho thấy những điều ngược lại, minh chứng cho cái bản ngã đen tối của giống người. Nhân chi sơ tính bản ác, phải chăng không từ sai còn tuân từ đúng. Là người sinh ra đã sẵn cái bản ngã ích kỷ hẹp hòi. Cái tội quá lớn lấn át luân thường, cái suy nghĩ thiện cận thô lậu bần tiện khủng khiếp luôn chìm sâu trong cõi dục cõi tham. Chỉ cần lơ là một chút là mọi thứ ấy nó bùng lên, xóa nhòa đi tất cả. Cái thiện và cái ác luôn là hai mặt của một vấn đề, là mối quan hệ biện chứng luôn luôn song song tồn tại. Có thiện thì sẽ có ác và ngược lại, và ranh giới giữa chúng lúc nào cũng là một mảnh như là sắt na. Đã bước chân qua là cấm kỵ quay lại. Tôi tự hỏi mình là ai khi mà phải dấn thân đến đây, để ngồi giữa không gian ngập ngụa mùi tử khí. Và những vong linh vô hình vất vưởng có khi đang vây bùa cạnh tôi, gào thét đòi trả oán. Tôi là kẻ đứng giữa ranh giới của thiện ác, còn một vùng xám vô danh, hay tôi cũng chỉ như Huyên, một kẻ chưa có cơ hội được chứng minh lời răn tuân tử. Bên tai tôi, lão Hớn vẫn luôn chép miệng lặp đi lặp lại điệp khúc vừa rồi. Còn tôi, nó bị ma hành. Nó bị ma hành anh phóng viên ạ. Ma hành. Tôi buột miệng kêu lên một tiếng nhưng nghi hoặc. Cái buột miệng ấy khiến tôi sững người. Lão Hớn cũng sững người, dưng đôi mắt tròn vành vạnh như hai đồng xu, sáng quắc một cách dị thường. Ma hành là sao? Bác có thể cho cháu biết thêm chi tiết được không? Tôi rốt ráo cố gắng dùng lời lẽ có tính chuyên môn để che giấu đi sự kinh tởm trong suy nghĩ của mình. Hình như lão Hớn đã bị tôi qua mặt. Lão ta đưa tay lên gạt nước mắt. Anh đọc trong tờ tường trình rồi đấy. Còn từ dạo đó nó ngay nằm mơ thấy lợn chọc tiết, rồi chúng nó hiện về đòi báo oán. Con vợ nó thấy như vậy thì sợ, nó mới xiên lên đi hết thầy này đến bà khác, xin đủ thứ bùa bà về để khắp nơi. Mà nhà chúng tôi thì vô sư vô sách, có thờ cúng bao giờ. Thằng Huyên thấy vợ tiêu tiền bạt mạng toàn là những cái trong mê tín dị đoan, cho nên nó nhiều lần nói mà con lộ nó cứ dai mồm, cãi chảy cãi cối. Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Mà cũng khổ thân nó. Đoàn lão Hớn quay lại đi khẳng một cục đờm xanh nét vào cấp tường, để đôi mắt gà gà của một kẻ say nhìn vào màn đêm tím thẫm. Nhà của lão Hớn cách nhà của con trai chừng 10 phút đi bộ. Nhà lão cũng cùng làng nhưng nằm sát tận mãi chân đê, cách rất xa khu đô thị mới. Lão có vợ từ khi cái Huyên mới lên 10. Bao nhiêu năm một mình vò võ cả trống nuôi con. Ở cái làng này không ai muốn dây dưa đến một kẻ xấu lại có tiếng sát thề như là lão. Nhưng tưởng khi mà gần đất xa trời lão sẽ được thảnh thơi, sẽ được thư hơn trước. Nhưng mà dạo gần đây lão cứ phải sang nhà thằng Huyên liên tục. Vì một lẽ là lão phải trông cháu cho hai vợ chồng thằng con trai độc nhất. Huyên có công việc ở xí nghiệp cơ khí, hắn làm cả ngày từ sáng đến chiều, chỉ có tối mới ở nhà và tờ mờ hôm sau lại dệt thịt lợn cho vợ bán. Cái nghề thịt lợn này là nghề truyền thống từ đời tổ tông, cho nên Huyên ra tay đâu vào đó. Và hắn cũng đã nhập môn được khoảng 6-7 năm, nhưng dạo gần đây thì có vẻ rừng rưng, hay nói đúng hơn bắt đầu tỏ ra e ngại không muốn tiếp tục cái nghề này. Thái độ dứt khoát trong việc bỏ nghề của Lộ khiến cho chồng của thị là Huyên rất bực mình, vì thị cho rằng nghề đồ tể đã truyền đến ba đời của hắn là một nghề thất đức và bạc phước. Đã vậy dạo gần đây, Lộ còn thường xuyên tốn tiền hầu đồng làm lễ cúng bái rình rang, khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Và cũng chính những cái buổi lên đồng lên điện của đứa con dâu, lão Hớn mới phải lê cái thân già đến đây chăm cháu. Chiều hôm ấy, trong lúc lọ mọ ngồi bắc bếp thổi cơm, thì lão thấy thằng con trai của mình lích thích về nhà. Huyền đứng bên ngoài cổng nhau mắt nhìn vào bên trong. Lão Hớn bấy giờ ngước mắt lên hỏi một câu đầy thừa thãi. Thế mày đã về rồi đấy hả? Con về rồi, thế sao ông lại ở đây? Con lộ nó đâu mà để ông về cơm nước? Lão Hớn bây giờ liền nhăn mặt. Mày lại sai về không? Nó đi rồi, đi lễ. Mẹ tin sức cái con dầm này, lễ cha lễ chú gì suốt ngày lễ với trà lạt. Lão Hớn nhét cái que củi vào sâu trong bếp rồi chống tay đứng dậy. Thế nó không bảo gì với mày sao? Nó mà bảo tôi gô cổ nó vào, cái tổ sư cái con chó cái suốt ngày đi đi, cậu biết nó bị con tám cho ăn bùa mê thuốc lú gì, cứ dính lên con đĩ đó suốt cả ngày. Thằng Huyên ném cái chai 75 xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ tan tành bắn tung tóe. Lão Hớn thở dài mắng con. Mày say quá rồi đấy con à, cái gì không phải của mình sao phải tiếc để mà rước bực vào người. Huyền trợn mắt nhìn bố, răng của hắn nghiến lại khiến cái miệng vốn có vẻ bình thường nay trở nên kỳ dị hơn cả tổng thể chịu tượng trên khuôn mặt. Ông thì biết cái gì chứ? Lão Hớn thở dài quay đi. Lão biết chứ, lão biết vì sao con lão dạo này đắm chìm vào men rượu. Dù rằng trước đây thằng Huyền được tiếng là một gã đàn ông đần độn và chân chất, số là cả nửa cái làng này đang xôn xao khấp khởi vì tiền đền bù đất cát, vì hiện đại hóa nông thôn. Hầu như cả làng ai ai cũng có phần để tự dự vào trong cuộc vui nô nước ấy. chỉ trừ cái nhà và mảnh đất của Huyên. Mảnh đất của hắn còn cách dự án của chung cư cao cấp chỉ đúng 9,5 mét. Chỉ 9,5 mét nữa thôi là hắn được lĩnh một đống tiền đền bù, rồi lấy mấy xào ruộng bỏ không từ hồi hợp tác xã thoái trào. Ấy vậy mà Huyên không được. Người ta chỉ lấy đúng theo diện tích trong bản vẽ, chẳng dư dư lấy một ly một tấc. Không biết những người khác giống Huyên thì cay đắng thế nào, chứ Huyên thì ứ nghẹn, Huyên uất ức. Hắn cảm thấy mình như một người thừa, như một con chó đã đớp được miếng mồi rồi lại phải nhả ra. Hắn cảm thấy số phận chẳng chịu mỉm cười với hắn. Hắn cảm thấy mình bị gạt ra khỏi sự sung sướng của giống người, như một kẻ bị hồi bị người ta xa lánh và xua đuổi. Vì thế hắn cay đời, và hắn bắt đầu chìm trong rượu, dù trước nay Huyên không mấy khi say xỉn. Là không muốn tiếp tục chủ đề này, cho nên quay lại câu chuyện cầu cúng của đứa con dâu bỗng nhiên đổi tính, lão hỏi: "Thế con lộ nó đi lễ gì mà lắm lễ thế?" "Tôi đếch biết." Nói thế nhưng hình như vì ấm ức đã lâu, Huyên được thể tuôn ra tuồn tuột: "Tất cả cũng vì nó nằm mơ." "Mơ thấy gì?" Đêm hôm ấy, trong căn buồng ngủ bên cạnh sân nhà chính, Trần Thị Lộ giật mình tỉnh dậy ngồi bật lên. Bàng hoàng đưa mắt nhìn tứ phía chung quanh không gian tối thẫm. Thì ú ớ gào thét trong mơ, đã vùng vẫy dữ dội một cách kinh hãi, đến mấy phút mới mở mắt để thức dậy. Thì chống tay xuống giường, sống lưng lạnh toát như ngâm nước đá, còn vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập như thể sắp phát tung cả lồng ngực. Thì đặt một tay lên ngực cố gắng chấn tĩnh tinh thần để bình tâm nhớ lại tất cả các chi tiết rùng rợn vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Bên cạnh Lộ, trong cái màn tuyên màu cháo lòng, chồng của thị vẫn ngủ say không biết. Huyền nằm nghiêng lưng quay về phía Lộ, còn mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Hơi thở đều đều khò khè của hắn chứng tỏ hắn vẫn còn đang say giấc. Lộ khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính tại nơi đây mới vài phút trước, trong cơn ác mộng của mình, thì đã thấy một tức hình bóng ma quỷ như là quỷ xanh hiện lên từ địa ngục. Trong màn tối âm u và đặc quánh của không gian mù mịt, thì trông thấy ụt ịt ở ngoài sân có một con lợn ước chừng phải nặng gần 2 tạ, to béo cành càng, màu da trắng toát như bôi vôi. Nó đang ụt ịt rúc mũi xuống sân. Bỗng chẳng biết vì sao nó ngẩng phắt đầu lên nhìn thị, làm cho thị giật mình suýt nữa đứng tim. Con mắt trắng dã của nó lúc này bỗng vằn lên đầy tia máu, đỏ ngầu và sáng quắc trong đêm. Nó đứng ở xa cách cửa sổ chừng vài 3 mét, nhưng ánh mắt rực sáng đầy tà khí cứ nhìn thẳng vào không chớp. Thỉnh thoảng những giọt nước đỏ ngầu như máu lại từ trong cặp mắt ấy rỉ ra, nhỏ tong tong xuống nền gạch. Con lợn nhìn Lộ mà khuôn mặt toát lên một vẻ vừa buồn đau vừa uất hận. Trong giấc mơ của mình, Lộ như người bị cấm khẩu rồi cứ ngồi trên giường vịn tay vào chấn song, nhưng miệng không thể nào thốt lên được thành tiếng. Nhất là khi thì thấy con lợn kia từ từ đứng lên bằng hai chân sau, đôi móng lợn to bè xòe rộng ấn sâu xuống đất. Đó là một con lợn cái, dưới bụng vẫn phè ra 8 bầu vú căng tròn vì tức sữa, giống hệt con lợn mà sáng hôm qua vợ chồng Lộ đẻ ra xẻ thịt. Đấy cũng là một con lợn cái, một con lợn cái có thai. Cũng con lợn ấy, con vật nặng gần 2 tạ, to như con bê con, răng nanh trắng ẩn to như 2 quả ớt, lại mọc lòi ra từ bên mép như 2 cái ngà voi. Nhưng bây giờ nó không còn phải là con lợn bị vợ chồng chọc tiết, nằm dãy dụa ở trong chuồng, mà là nó đang lững thững đi thẳng như người trên mảnh sân tăm tối. Hai tròng mắt trắng dã nhìn thị bằng cái nhìn đầy hăm dọa. Mũi của nó chun lên, nhăn lại, làm 2 cái răng nanh lại được thể lòi hẳn ra bên ngoài. Đôi móng giỏ phía trước khều khào trong không khí, làn da trắng như vôi của nó vẽ vào đêm những đường dài trắng toát như ma quỷ, khiến cho Lộ lạnh cả người. Rồi bỗng nhiên bất thình lình, Lộ thấy bụng con vật tự nhiên nứt ra, rách ra, ọc ra bao nhiêu lòng phèo nội tạng. Con lợn đứng thẳng người, lục phủ ngũ tạng cứ theo vết rách ổng ngập trôi xuống đất, kéo ra từ trong tử cung của nó đến ngót chục con lợn con, to như con chuột cống, toàn thân đỏ hòn ướt đẫm nước ối, nhằng nhẵng cô loạn những cặp chân bé tí như cố vùng vẫy đòi quyền sống. Thì kinh sợ đến tiếng người, 2 hàm răng va đập vào nhau, muốn quay lại đánh thức chồng mà toàn thân cứng đờ như đá không thể nào động đậy. Một sức mạnh vô hình nào đó từ trong bóng tối điêu linh đang hợp sức với con quái vật kia đè lên người của thị. Rồi thấy con lợn từ từ cúi xuống, bắt đầu bò bằng cả tứ chi. Động tác của nó chậm chạp như muốn thị phải ghi nhớ từng chi tiết một. Nó cúi đầu xuống sân há mõm, mũi rúc vào đống ruột gan nội tạng của chính mình hít hít. Rồi nó chuyển hướng sang mấy con lợn con. Cây nành trắng ngần rúc vào một con bé bé ngẩy nó lên. Con lợn con thiếu thắng chỉ khẽ kịt lên một tiếng rồi lăn đùng ra chết. Con lợn mẹ như tức mình, nó còi chân dẫm nát bét đống lợn con dưới sân. Trước khi rít lên rồi dưng cặp mắt đỏ ngầu toàn máu nhìn thẳng vào mặt của thị. Đúng lúc đó thì thị giật mình choàng tỉnh giấc. Khẽ xòa tay đặt lên ngực để giảm tải nỗi kinh hoàng. Thị sợ hãi định gọi chồng mình tỉnh dậy. Nhưng thấy Nguyên vẫn còn ngủ say nên đành bấm bụng nằm xuống. Tự nhủ lòng đó chỉ là một cơn mơ. Có lẽ hôm nọ việc chồng của thị xẻ thịt con lợn nái đang có bầu khiến cho thị bị ám ảnh. Con lợn to như vậy mà chỉ thoát cái, Huyên đã đẻ ngửa con lợn ra nền chuồng. Con vật khổng lồ vừa mới kịp hiểu rằng một chân bị tóm thì đã nhanh như cắt bị trói nốt chân kia. Thoàn thoát sợi dây thừng, chạy hết cả bốn cẳng chân núc ních, con lợn bị đè xuống đất, bị cái đòn gánh đè ngang lên cổ. Nó tắt thở kêu ụt ịt muốn vùng ra, nhưng Huyên đã sấn tới, kể cây mũi dao lên cổ con vật khốn nạn, vén cặp môi dày lầm bầm. Hóa kiếp cho mày, kiếp sau đừng làm lợn nữa nha. Vừa nói hắn vừa ấn mũi dao vọc ra cổ con lợn, lê dao sắc vào mảnh như lá lúa, dài thườn và sắc lẻm. Chỉ thấy bụp một tiếng nhẹ nhàng như một lập một mũi kim, con dao đã xuyên qua cổ của con lợn. Con vật khốn nạn dãy lên đành đạch, giờ nó mới biết mình đã bước cả bốn giò qua cửa tử. Nó giống đêm một tiếng khiếp đảm vắng trời. Nhưng kịp làm sao được, khi mũi dao đang ngập tới đút cán, rồi thúc ngực lên trên, rồi xoay ngược chiều kim đồng hồ, vọng lại cả tiếng ngáy quèn quẹt như chạm phải xương. Máu con lợn đã nhộm đỏ cổ tay, hắn mới ném con dao đi rồi lấy chậu nhôm, hứng tiết đang ồng ộc tuôn ra như tháo cấm. Rồi tiếp sau đó là dội nước cạo lông, là tháo rời thủ cấp, mổ bụng moi gan phanh thây con lợn. Nhưng đến lúc lôi được lòng ruột của nó ra, hai vợ chồng của thị mới biết con lợn này đang có chửa. Thảo nào mà nó lại to như vậy. Chợt thì thấy văng vẳng bên tai như có tiếng khóc lóc van xin, lại hòa lẫn với tiếng éc éc ai oán đến rợn người. Cái gì vậy chứ? Lột thầm nhủ trong đầu rồi đưa mắt nhìn chung quanh chuồng lợn đã bê bít máu. Chẳng có gì ngoài tiếng mài dao xoèn xoẹt, tiếng đầm tiếng bổ, tiếng sấn tiếng đưa. Trên tay của Huyên con dao cứ đưa thoăn thoắt không thiếu một ly, cũng không thừa một tấc. Mọi động tác như là một cây máy đã được lập trình. Gặp thịt thì cắt, gặp xương thì chặt, gặp sườn thì lóc. Mà hắn tỉnh mơ vừa làm vừa liên mồm huýt sáo, rõ ràng không hề nghe thấy tiếng than khóc thảm sầu đang lẫn vào trong gió. Lộ toan lên tiếng gọi chồng, thế nhưng chợt giật mình khựng lại, vì lần này tiếng khóc đã đổi thành tiếng rên. Đừng giết con tôi. Lộ sợ hãi bần thần nhìn chung quanh, nhưng chẳng có gì ngoài con lợn chết, vợ chồng của thị đang thoăn thoắt tay dao. Hắn đã mổ đến bụng, hắn thò tay móc từ từ cung con vật ra một con lợn con. Cầm con lợn sữa bé như con chuột cống trên tay, nó còn đang ngoe ngoẩy, hắn thất cây mõm lên như van xin được sống. Lộ tới mặt nhìn con lợn sữa, thị trừng mắt rồi gào lên. Khoan đã. Cái gì mà khoan? Đừng giết nó. Không thịt thì mày nuôi được nó à? Bé tí thế này chẳng thịt để làm gì. Lộ cứng họng không biết nói gì thêm. Thì toan chạy ra rằng con lợn sữa trong tay của chồng. Thế nhưng các đồ tể lạnh lùng nhìn con vật bé nhỏ một hồi, rồi cắm chặt lấy thân mình chân tuần tuột của con lợn sữa, đầm nát bét một phát đầu của nó vào bệ gạch chỗ cửa chuồng. Con vật chỉ kịp kêu rét lên một tiếng. Bên ngoài chuồng lợn, gió cũng vì vút rít lên, lò á khẩu há hốc cả mồm. Cứ như vậy 10 con lợn con là 10 lần lép bép. Đầu của chúng nát bét, máu não huyết tương, mắt mũi trộn nhẫn vào nhau. Huyền bấy giờ ra lệnh: rửa đi rồi ném vào nồi cháo. Thì Lộ trông thích chồng sát hại cả đàn lợn thì cũng thấy rùng mình. Hóa ra người ngẩn ngơ, phải nhắc mấy lần thì mới giật mình run rẩy nhặt mấy con lợn con ném vào trong thúng, gần như là quên luôn cả tiếng rên thảm thiết van xin và cả tiếng lợn kêu rét lên đầy ám ảnh ban nãy. Hình ảnh mơ hồ và rùng rợn ấy lúc này hiện ra một trong đầu của thị. khiến cho Thị thấy buồn nôn trong cổ. Nó xoay người nằm nghiêng mặt áp xuống một bên tay, nhưng bỗng thì khó chịu lại phải ngồi nhòm dậy. Đưa tay sờ lên má rồi đậy lửa để ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên tay của Thị là một thứ nước gì ươn ướt và dính nhớp, tanh tưởi đến rùng mình. Đây là máu, máu bắn ra khi con lợn kia chết dẫm lũ lợn con trên nền gạch. Thị bàng hoàng gần như chết lặng. Chẳng lẽ tất cả sự việc vừa rồi đều có thật và chẳng có cơn ác mộng nào hết? Ý nghĩ còn đang chạy trong đầu óc thì Thị bỗng nhiên ngồi bật dậy lao ra ngoài sân. Bật công tắc của ngọn đèn treo ở mái hiên. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai khiến Lộ giật mình rú lên một tiếng thất thanh. Thế nhưng hóa ra đó là Huyên chồng Thị vừa bị đánh thức khi Thị lao bổ xuống giường. Nghe Huyên kể lại, lão Hớn bán tín bán nghi. Cái nghề đổ tiền này lão đã làm, đời bố lão cũng làm, mà có ai nằm mơ mộng gì đâu. Lão quay sang bảo Huyên: thần hồn nát thần tính, đúng là cái loại đàn bà. Huyên nghiến răng rồi tiếp: chẳng thế thì sao nữa, tại sao hôm đó trở đi suốt ngày nó dính lấy con mụ tám bán gà, hôm nọ chúng nó còn dẫn nhau về đây đi cùng với cả một thằng thầy cúng. Vừa mới bước vào, thằng kia đã nói hưu nói vượn, nó bảo nhà này bạc phúc mặt vận cái nhiều sát nghiệp nên mới bị tinh con lợn nó nghiện lên báo oán. Lão Hớn nghe mà nóng cả mặt, để của lão làm nghề thịt lợn nhưng chưa gây thù chuốc oán với ai, vậy mà người ta lại bảo là nhà mình bạc phúc, rõ là mấy đứa dỗi mồm. Còn dâu lão về kiểu gì là cũng mắng cho nó một trận. Thế nhưng cái ý định mắng con dâu chưa thực hiện được, vì thì vừa mới léo nhéo từ ngoài ngõ, Huyền đã lao ra túm tóc lôi vào: còn đĩ này mày không làm, không ăn, suốt ngày mày bám đi con tám gà, cho mày lại đi cầu đi cúng bái cái mà bố chúng mày đó hả? Lộ giằng tay của Huyên ra thì vốn to béo hơn chồng, nên chỉ cần để một cái Huyên đã phải lùi ra mấy bước. Thằng kia, ta nói cho mày biết, ta không vì cái nhà này, không vì cái nghiệp bạc phúc của nhà mày thì có cần phải vất vả lặn lội về không? Mày tưởng tao sướng à? Mày tưởng bà đây sung sướng lắm sao? Vừa nói con đàn bà chưa ngoai như vừa xỉa như đâm vào trong mặt chồng lẫn bố chồng ở đây. Nhưng mà dĩ nhiên Huyên không phải dạng vừa. Hắn liền như rất cục, bị vợ cái lại, Huyên liền giăng tay và đến búp một cái vào mặt của Thị. Lộ ăn cái tát như trời giáng ấm ức bật khóc. Thị bưng mặt nhìn bố chồng như cầu cứu rồi kể lể: bố à, con mấy lần nằm mơ thấy con lợn về báo oán, con mới phải lặn lội đi tìm thầy tìm bà về giải hạn, thế mà bố xem nó còn đánh con đây. Lão Hớn chưa nói gì thì Huyên đã gào lên: mày ngu lắm, con táo bảo mày ăn cứt mày cũng ăn hả? Lão Hớn thở dài xua tay bảo con trai: thôi cái thằng kia mày im đi, vào nhà. Còn con này nữa, mày cũng xem cơm nước gì đi, cho mày đừng ai nói gì nữa, để im cho cháu ta nó học bài. Tối hôm đấy sợ hai con lại đánh chửi nhau, Lão Hớn không về nhà mà nằm luôn là cái chõng tre ngoài hiên, ngó hầu có thể ra mặt căn rán này vợ chồng đứa con trai. Câu chuyện về cơn ác mộng chiều nay mà Huyên kể không hiểu vì sao cứ làm lão lấn cấn trong lòng. Nằm chăn trở nghĩ mãi mà không ngủ được, chuyện mộng mị thì biết thế nào mà tin, nhất lại là những cơn ác mộng. Người ta vẫn bảo sinh dữ tử lành đấy thôi. Nghe là vậy nhưng thật tâm lão Hớn cũng thấy lo. Lão cũng biết nghề sát sinh tổn âm đức. Lão nghe người ta bảo nhiều mà cũng không biết có đúng hay không. Mà kể cả từ đời của bố lão trở đi, nhà lão chỉ có độc đinh, mặc dù trước kia các cụ đều đề huề con cháu. Trong làng có đứa thứ mồm đã bảo nhà lão hết phúc nên mới hiếm muộn như vậy. Lần này lại đến lượt con dâu lão nằm mơ, thế toàn những điều kỳ dị khiến lão bắt đầu lo sợ. Trời mùa thu tiết trời se lạnh, nhất là khi cái nhà của thằng con trai lão lại nằm giữa một bãi đất mênh mông, cho nên gió cứ ùa ùa lao tới, phủ mờ những làn sương bằng bạc như khói bếp. Những gốc cây ngoài vườn nâng theo gió oằn mình như những hình ma bóng quỷ, kỳ dị hiện lên trong bóng đêm hun hút, phù hòa cho sự lạnh lẽo tiêu điều của căn nhà và mảnh đất âm u. Nằm vắt tay lên trán, trời lão Hớn thoáng rùng mình. Lão vừa nhớ đến một chuyện ở làng này. Sẽ là dạo đó nhà bà Cải, một bà láng giềng thân thiết với nhà lão, sang cắt cho ông chồng già chết ngót 5 năm. Nhưng mà sau buổi lễ thì bà Cải mơ thấy ông chồng của mình hiện về để đòi một đốt ngón tay. Thế là bà lão lại về thuê người ra mộ đào bới, tìm được đốt ngón tay của ông cụ rồi bỏ xuống, và trong tiểu thì lúc đó mọi chuyện mới được yên. Người chết xương thịt thì chôn dưới đất cả rồi, nhưng mà hồn phách thì chưa biết có yên ổn hay không. Lão dùng mình nhớ đến câu chuyện nọ rồi tự liên hệ đến cơn ác mộng của đứa con dâu. Phải chăng thiên hạ nói đúng, vần cũng như người cũng có cả thể xác lẫn tâm hồn. Con lợn chết, thịt bị xả ra đau đớn, lòng ruột bị nhồi thành rồi thành chả, chân giò bị cắt để ninh. Những con lợn còn chưa kịp chào đời cũng bị ném vào nồi cháo. Nhưng mà nó là giống vật, súc vật thì phải để ăn để thịt, chứ không lẽ lại nuôi chúng nó để báo cô. Lão nghĩ vậy và gạt đi khỏi đầu cái sự ân hận âm thầm đang nhen nhóm. Chợt lão bỗng người thấy trong không khí có một mùi tanh, nghe thấy lẫn trong gió xì rào cả tiếng khụt khịt như lợn đang rúc cám. Lão chớp mắt rồi đinh ninh, lợn ở đâu vậy chứ? Lợn nhà thằng Huyên thịt cá rồi mà. Lão Hớn nghĩ vậy thôi, bất giác ngó đầu nhìn vào khu chuồng lợn mé trái nhà. Chợt lão kinh hãi đến đần người, là bởi trong không gian đen kịt lờ mờ hơi sương, lão vừa trông thấy thấp thoáng trong chuồng lợn có một cái bóng to lớn kình càng. Nó quay lưng về phía này, nên từ xa chỉ trông thấy một mảng trắng trắng của bờ vai nung núc thịt như là cái cánh phản. Nó hơi gù đầu trước cúi người về đằng trước, nên lão Hớn không thể nom rõ mặt. Lão định lên tiếng đánh thức con trai và con dâu vì nghĩ nhà mình có trộm, nhưng đúng lúc ấy lão Hớn kinh người đờ ra. Một tiếng rít chói tai một lần nữa cất lên từ trong chuồng lợn, hay nói đúng ra là từ chỗ cái bóng kia đang đứng. Nó cũng ngẩng đầu rồi quay phắt lại phía lão già. Đến bây giờ lão gần như nghẹn thở, trái tim trong lồng ngực cũng thắt lại dồn bao nhiêu máu huyết lên đầu. Bởi vì cái bóng đứng sau chuồng lợn kia không phải người, nó là một con lợn. Nó đang đứng bằng hai chân sau, chống hai chân trước lên trên thành chuồng. Cái đầu to như cái thúng hoác rộng cái mồm, vì hai chiếc răng nanh to như quả chuối, trắng ngần một cách dị thường. Dường con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc về phía của lão. Lão Hớn đã sống quá nửa đời người, đã bước sang bên kia triển dốc mà chưa một lần nào lão cảm thấy sợ hãi như vậy. Tưởng chừng bao nhiêu sinh lực trong cái thân thể già nua đều bị rút cạn ra ngoài, dưới tia nhìn chất chứa để oán độc của con lợn ấy. Lão bàng hoàng nhớ lại câu chuyện của vợ Huyên về giấc mơ khi mật thị trông thấy một con lợn nái đứng ở giữa sân, giẫm chết con lợn con vừa bị moi ra từ trong bụng. Chẳng lẽ giấc mơ đó là có thật, và lão Hớn cũng đang mơ? Thế nhưng lão có ngủ đâu mà mơ. Chưa kể cái hình dung trước mắt lão lúc này trông sống động y như thật, và thực sự thì nó đang lẩn quanh cái chuồng để tiến về phía lão. Lão ú ớ hét lên gọi thật to để lôi thằng con thức dậy. Huyên, Huyên ơi, ra cứu bố. Âm thanh tắc nghẹn mãi mới bật ra được, nhưng đáp lại lão chỉ là màn đêm đen kịt và đặc quánh. Còn lão ngủ say đến thế hay sao? Lão kinh sợ và một lần nữa ngoái cổ về sau, hướng về buồn ngủ của hai vợ chồng thằng con. Huyên ơi, dậy dậy đi Huyên ơi. Vẫn không có gì. Dường như cả mảnh đất này đã trở thành một nghĩa địa hoang, một mảnh đất của âm hồn không có chỗ để dành cho người sống. Bên ngoài chỉ còn mình lão với nỗi sợ vô biên trón đầy tâm trí. Lão Hớn như sắp đái cả ra quần, quay phát lại để xem thứ xúc sinh kia. Nhưng nó không còn nữa, không còn ngoài ấy nữa. Chỉ còn một màu đen thăm thẳm và lẫn với xương trắng phiêu linh, phủ mờ cảnh vật và nhốm cả mảnh đất vốn dĩ hoang tàn, tiêu điều trong một không khí ngập ngụa mùi chết chóc. Đến tận lúc này, là mới lấy lại can đảm để khua chân tìm dép, lập cập đứng lên, cầm cái đèn pin soi về chuồng lợn trái nhà. Nồng nặc bốc lên nương theo mùi gió là mùi cứt lợn khăm khẩm, phảng phất mùi tức động rồi bâu vào cả mùi xương thịt ninh nhừ bị hắt xuống cống nhưng chưa chuồn hết. Bộ về khắp nơi là không khí ô nhiễm bẩn thỉu, nhưng tuyệt nhiên từ xúc sinh kia không còn nữa. Như thể nó đã tan vào không khí, bị làn gió chướng cuốn đi. Bần thần dưng cặp mắt già nua nhìn theo ánh đèn pin nhàn nhạt le lói. Lão già như nhìn thấy cả một tương lai mịt mù và đầy bất chắc đang trực chờ rình rập gia đình của thằng con trai duy nhất. Và trong đầu của lão hiện ra một ý định kỳ khôi, lão sẽ đi tìm thầy cúng về dài hạn. Là một kẻ truyền đời vô sư vô sách, nhưng lão Hớn cũng không mấy khó khăn để tìm một tay thầy cúng trong thời buổi nhiễu nhương này. Nghe lời dì tai của mấy bà ngoài chợ, lại nhân dạo ấy không thấy con dâu nhà lão sang trông cháu, lão Hớn bắt xe lên tỉnh, rẽ vào một ngôi điện nằm trên con đường tỉnh lộ ngoằn ngoèo. Đây là điện của thầy Bảo, một tay thầy cúng cao tay ấn mà nhiều người đã đến để xin thầy giải hạn, làm bùa yêu để khỏi mất chồng, công nhi xin số đề để lấy may. Thầy Bảo xem chừng là một pháp sư thật tồn tại giữa rất nhiều những thầy bói, thầy cúng dởm đang mọc lên như nấm để phục vụ cho xã hội kim tiền. Thầy Bảo ngoài năm chục dáng người rong ròng, khuôn mặt thư sinh, với hàng ri mép được cắt tỉa gọn gàng và được kính trắng gọn gàng, giống như một ông giáo hơn là một lão thầy bùa. Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt của lão hớn nhăn nhúm già nua xấu xí và bẩn tiện. Thầy Bảo bình tĩnh nghe hết những biến cố diễn ra trong nhà của lão, kể từ khi con dâu của lão mơ thấy con lợn đứng bằng hai chân, cho đến hôm lão hớn nhìn thấy nó đứng trong chuồng lợn. Thầy Bảo nghe mà cũng hơi tái mặt, không biết là thầy sợ thật hay chỉ là cố tình làm vậy để câu chuyện trở nên căng thẳng hơn, ngó hầu dễ dàng moi thêm tiền từ khổ chủ. Đưa tay lên bấm độn một hồi, chợt thầy Bảo nhăn mặt cau mày nói: nhà ông ba đời làm người đồ tể, một con dao nhốm máu của không biết bao nhiêu đời lợn, bao nhiêu kiếp chó mèo, thế mà nhà ông không cầu đạo, không tu tập, cũng chẳng phóng tay từ thiện cứu đời, đành rằng chúng đã giống súc sinh. Súc sinh thì cũng để người ta lấy thịt, nhưng mình giết nó là lòng cũng phải đậm, đức năng thì thắng số. Người đồ tể vốn đã tổn âm đức mà lại không chịu tu thân thì làm sao giải được hạn, tránh làm sao được họa. Lão hớn nghe mà rùng cả mình, không hiểu vì sao thầy lại có thể biết được chuyện cả ba đời nhà lão đều biếng nhắc việc cầu cúng khói hương. Giờ lại nhớ khi con dâu lão nằm mơ, nghe được tiếng van xin khi thịt con lợn nái mà lão lại càng kinh sợ. Bề tài của lão thầy Bảo chấp miệng thở dài: xưa có vụ án Lệ Chi Viên, khi vua tôi nhà Lê trong một chuyến vi hành có ghé chân ở huyện nhà cụ Nguyễn Trãi, nhưng mà bất ngờ hôm sau vua Lê đột nhiên băng hà, khiến cả nhà cụ Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Người đời kể rằng năm xưa lúc đào móng dựng nên căn nhà ở Lệ Chi Viên, cụ Nguyễn Trãi có nằm mơ thấy một người đàn bà dắt theo 9 đứa con quỳ xuống van xin cụ Nguyễn Trãi, nói họ là người ở đó đã lâu, nhưng việc xây nhà cửa đền đài là công việc không dám không nghe, nhưng chỉ xin cụ vài ngày để họ dọn đi nơi khác. Cụ Nguyễn Trãi nằm mộng bán tín bán nghi, nhưng hôm sau khi đào móng, đám học trò của cụ lại đập chết con rắn hổ mang, có cả thầy 9 con rắn nhỏ, một con rắn lớn. Cụ thấy mà rợn người. Quả nhiên đêm đó đang đọc sách, cụ thấy 10 giọt máu từ mái nhà rơi xuống áng văn. Dân gian truyền tụng rằng cụ đã bị đàn rắn năm xưa báo oán, cho nên mới chịu án tru di tam tộc. Đại thần hành khiển Nguyễn Trãi là người nhân nghĩa mà còn vậy, huống chi nhà ông ba đời làm người đồ tể lại không chịu cầu đạo làm phúc cứu đời, thì họa để đâu cho hết. Đấy là con tinh lợn nó về báo oán nhà ông. Lão hớn run như cầy sấy, nước sợ theo tiếng lầm rầm cầu khấn của thầy Bảo. Căn buồng bỗng có tiếng gió đưa, gió thổi nhẹ nhẹ sau lớn dần khiến cái mảnh tre bên ngoài cửa cũng lắc lư bần bật. Một lát sau không chỉ cái mảnh mà cả hoành phi treo trên án và đôi cầu đối dựng cột nhà cũng khẽ rung rinh. Cả người của thầy Bảo hình như cũng đang chợt rung đưa ảo ạt theo từng trận gió. Thầy Bảo dường như đã thông hội với một mãnh lực vô biên của vũ trụ, phù hòa cho không gian vốn ma mị hư huyền. Lão hớn dùng mình kinh sợ vì bầu không khí u linh thâm viễn dị thường, lại càng sợ hơn khi nhớ đến tinh con lợn đang rình rập gia đình con trai lão. Lắp bắp chắp cả hai tay, lão lớn run giọng bảo: con cắn rơm cắn cỏ lại thầy, xin thầy cứu gia đình chúng tôi. Thầy Bảo thở ngắt ra nhìn lão hớn, một lần nữa thầy đứng lên nhặt lấy hai đồng tiền vạn lịch, rầm rầm khấn vái một hồi rồi cho cả hai đồng xu vào một chiếc bát, lắc lên như người ta chưa sóc đĩa rồi mới mở ra. Trên chiếc đĩa sứ xanh hai đồng xu đều ngửa mặt. Thánh cười rồi, để tôi gieo thêm lần nữa, mong lần này nhất âm nhất dương. Lão hớn nhìn sang thấy hai đồng xu đều mặt ngửa, lão run rẩy gật đầu chắp tay rồi khấn: Nam mô A Di Đà Phật, còn lại 9 phương trời 10 phương Phật, còn kính lại chư Phật 10 phương, xin các ngài nhón tay làm phu cứu gia đình con thoát khỏi cái cảnh khổ đau tai bay vạ gió. Tiếng loằng xoằng của hai đồng tiền vạn lịch một lần nữa réo lên bên tai. Lão hớn nhìn sang thấy thầy Bảo thoát cả mồ hôi, vầng trán nhăn lại như sắp phải cắn đắng thêm một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Cái bát vừa mở ra cũng là lúc lão Hớn ngó đầu vào. Ô, Thánh lại cười hả thầy? Lão hỏi thầy cúng, miệng lão hơi nhoẻn cười gần như có phần đắc ý. Thế nhưng mà thầy bảo trong phút chốc bỗng tối sầm lại. Lão Hớn bên cạnh vẫn nghe được bốn chữ thầy vừa buột ra. Sao lại thế này? Đoàn thầy bảo tiếp tục cho hai đồng xu vào trong bát, rồi bắt đầu lâm dâm khấn. Lần này lão Hớn còn nghe thấy cả tiếng thở khò khè rít lên trong cổ họng của người thầy cúng. Khấn xong, thầy bảo không sóc lại mà đặt cái bát xuống chiếu, ngước mắt lên lo lắng nhìn lão. Hai lần trước Thánh đều cười rồi. Lão Hớn vẫn chưa hiểu gì, khấp khởi hỏi: như vậy là có hy vọng phải không thầy? Tôi không biết. Sao lại không biết? Thánh cười cơ mà. Thánh cười là không tốt à? Thánh cười có thể vì ngài hoan hỷ, có thể vì ngài tạm bằng lòng. Nhưng sao à? Nhưng cũng có thể Thánh đang cười khẩy ông đấy. Lão Hớn bất giác rùng mình, đưa mắt nhìn vào cái bát còn úp xốc trên mặt đĩa, rồi rón rén liếc lên hương án nơi đặt bức tượng của một vị nào đó đội mũ quan, khuôn mặt hiền từ, chỉ có đôi mắt là sắc sảo, như tạo hình của một vị phán quan đang trừng mắt nhìn thẳng vào mặt lão. Lão Hớn nuốt khàn nước bọt, vội vàng cụp mắt nhìn xuống chân. Đoàn lão run rẩy hỏi: thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy bảo liền thở dài: ăn thua hay không thì tôi xin xong mới biết. Chỉ được xin đã âm dương ba lần, lần thứ tư thì không linh. Bây giờ trước khi tôi xin các ngài, ông hãy thắp lên điện mấy nén hương, thành tâm cầu khấn xin các ngài phù hộ độ trì. Lão Hớn gật đầu nghe theo, rồi lắp bắp rút ba nén hương châm vào ngọn lửa nơi bóng đèn dầu. Hương bắt lửa, lão mới rút ra vầy vầy mấy cái, rồi lão cắm từng nén vào lư. Nhưng hương vừa cắm xong, lão còn chưa kịp cấn, cả ba nén đều tắt lịm như bị ai đó dội nước. Cả lão Hớn lẫn thầy bảo đều kinh sững người. Thầy bảo chớp mắt: Ông chưa thắp được sao? Lão Hớn lắc đầu: thầy hỏi thế cho con lệ thôi, chờ bà này chính mắt thầy đã trông thấy cả ba nén hương đều bốc cháy. Thế mà lão Hớn vừa cắm vào thì hương lập tức tắt ngấm. Hai ngày thầy cũng đã ngót 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên thầy bảo chứng kiến hiện tượng dị thường này. Thầy nuốt khan nước bọt, khẽ lắc đầu run rẩy, xong bắt quyết xin đại âm dương thêm một lần nữa. Thầy vừa lầm rầm khấn, vừa đưa chiếc bát lên ngang mặt, kính cẩn như là dâng một mâm đồ đễ trước mặt của các đấng linh thiêng. Hai lần trước Thánh đã cười, mong rằng lần này ngài sẽ thuận cho, rằng thầy cứu khổ cứu nạn cho gia đình lão đồ tể. Thầy bảo đặt chiếc bát xuống chiếu, lão Hớn cũng tái mặt căng thẳng nhìn theo. Thầy run tay hít mạnh rồi dứt khoát mở ra. Trên chiếc đĩa cả hai đồng xu đều nằm sấp. Thầy bảo mặt mũi tái xanh, mồ hôi nhễ nhại nhìn sang lão Hớn. Đoạn thầy run giọng bảo: Thánh không xuôi rồi, ông về đi. Nhưng sao lại thế? Thầy bảo không biết giải thích ra sao, chỉ khẽ lắc đầu đứng dậy mời lão Hớn đứng lên, rồi tiến lão ra phía cửa, không quên trả lại hết tiền cúng. Lão Hớn đã định bụng khi về nhà sẽ tìm con trai cùng Huyên để tìm một ông thầy khác. Nhưng mọi dự tính của lão đều không thành sự thật, bởi đó cũng chính là ngày mà Huyên bị công an bắt, sau khi họ phát hiện ra mảnh xương hàm của con trai hắn trong nồi cháo thịt. Tôi nghe hết câu chuyện của lão Hớn nhưng chẳng thể tin lấy một lời. Ma ư, ma lợn nữa. Oan nghiệt xuất sinh hiện về đòi mạng, nhập vào người tử tù Nguyễn Văn Huyên, sẽ khiến để hắn gây ra một thảm kịch diệt môn xả xác thịt người. Mơ hồ, vô lý quá. Tôi chẳng thể nào tin được. Ma hành, ma làm và biết bao nhiêu thứ nữa có ý nghĩa tương đương bị loài người lôi ra để làm bình phong, để che đậy cho biết bao tội lỗi của những kẻ hung đồ. Nguyễn Văn Huyên đã bị lôi ra pháp trường xử bắn, hắn đã phải đền tội. Nhưng ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ gây ra tội ác nhưng được tha bổng vì tờ giấy chứng nhận tâm thần, mất khả năng kiểm soát hành vi. Phải chăng chúng cũng bị ma xui quỷ khiến? Đối với tôi đó chỉ là những lời ngụy biện, vì ma quỷ làm gì có thật trên đời. Tôi lấy tin viết bài đem nộp lên ban biên tập rồi cũng bẵng đi, không muốn vương lại chút nào về thảm kịch đó trong trí nhớ. Nhưng một hôm ông chủ bút đùng đùng xuống gặp, nói như mắng vào mặt tôi: Phủ này, cậu viết cái đếch gì thế hả? Tôi nhìn vào tờ bản in nhăn mặt cau mày. Em lấy tin rồi viết bài sơ chỉ đạo của anh còn gì. Lấy tin? Cậu lấy tin ở đâu? Lấy tin của ai? Tôi đứng bật dậy, không ngại ngần vặc lại. Nguyễn Văn Hớn, bố của tử tù Nguyễn Văn Huyên. Ông Hớn đang ở tại chính nhà con trai, cũng là hiện trường của vụ án. Ông chủ bút tới mặt á khẩu, ha hốc mồm kinh ngạc nhìn tôi. Mà đến mấy giây ông mới lắp bắp. Cậu lấy kiểu gì? Ông Hớn đâu ấy chết? Chết ngay khi cái thằng Huyên bị xử bắn. Cái nhà đó bị bỏ hoang có ai đâu. Một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng của tôi. Tay của tôi như ù đi, mắt mờ nhòe và chân tay buồn rùn. Thế này là thế nào? Nếu ông Hớn đã chết thì cái hôm ấy ai là người đã tiếp chuyện tôi cả tiếng đồng hồ trong cái nhà nồng nặc mùi tử khí? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.